Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 620, tình thiết thiết đêm đẹp giải ngữ hoa. Lã Bố ngăn lại đi tới thông bẩm tiểu thái giám, chính mình tiến vào giao thái điện. Kỳ thật Lã Bố mỗi lần đi tới chỗ nào Tần Phi, trên cơ bản cũng sẽ không để thái giám thông bẩm, đều là người một nhà. Mỗi lần gặp mặt còn muốn trước đó thông bẩm, chẳng phải là tỏ ra quá khách khí sao? Cho nên, cái gọi là trước đó thông bẩm, những cái kia thái giám cũng bất quá là làm dáng một chút. Như bằng không, tại Lã Bố đến trước khi đến, sớm nên thông bẩm đến mới đúng, bởi vì cái này lễ tiết hiện tại cũng không có hủy bỏ. Những cái kia thái giám cũng không thể không làm bộ dáng. Giao thái điện bên trong, thái diễm nhìn thấy Lã Bố thân ảnh, không khỏi hé miệng cười một tiếng, tại nhánh hoa thấp thoáng phía dưới, lặng lẽ lách mình vào phòng, cũng không có bị Lã Bố nhìn thấy. Chỉ chốc lát sau, Lã Bố dạo chơi đi vào thái diễm mới vừa tiến vào gian phòng. Gian phòng này, liền thái diễm ở lại thiên điện, dạo chơi đi vào phòng, mũi bờ liền ngửi được một cỗ hương thơm. Đây chính là thái diễm thích mẫu đơn mùi thơm. Trong phòng im ắng, gian ngoài cũng không có người, liền thái giám cùng cung nữ đều không tại, chắc là bị Diễm Nhi đuổi đi. Lã Bố nhấc chân đi vào nội gian, vừa vào nội gian, Lã Bố liền nhìn thấy thái diễm mặc một thân hơi cũ quần áo, nửa nằm lì ở trên giường, không biết đang nhìn cái gì, ngạo nghễ ưỡn lên đầy đặn cái mông, phác họa ra như là mật đào mượt mà độ cong, doanh doanh một nắm eo nhỏ, tới hình thành một cái khoa trương so sánh, càng lộ vẻ mê người. Mặc dù đã là vợ chồng, nhưng là thấy cảnh này, Lã Bố trong lòng không khỏi một trận khô nóng. Ha ha, Diễm Nhi sẽ không là cố ý tại câu dẫn chấm a. Coi như không phải, chấm cũng coi là. Lã Bố lập tức nắm ở hô hấp, không có một tia âm thanh mà lặng lẽ đi ra phía trước, vẫn luôn đến thái diễm sau lưng, thái diễm đều không có chút nào cảm thấy. Sau đó Lã Bố tà tà cười một tiếng, ở phía sau dán tia hợp phùng ép đến thái diễm trên người, một cái sớm đã kìm nén không được nóng hổi, chính đè vào xấu hổ địa phương, mà Lã Bố một hai bàn tay to thì là từ sau hướng về phía trước, chính hướng về phía thái diễm đánh tới, rất nhanh liền cầm một cái đẫy đà tồn tại. Hả, xúc cảm giống như không đúng lắm a, thế nào còn cảm giác rút lại đây? Lã Bố đối với mình Tần Phi thân thể mỗi một chỗ đều rất tinh tường, cơ hồ có thể thông qua chạm đến biết người, nhưng là hôm nay Diễm Nhi kích thước tổng cho Lã Bố một loại không thích hợp dáng vẻ. Diễm Nhi kích thước rõ ràng muốn lớn hơn so với cái này thượng một số a. Đồng thời cứ việc thái diễm hiện tại còn không đủ 30, chính vào tuổi trẻ, đảm bảo rất tốt, nhưng là dù sao sinh qua, mặc dù cũng không có rủ xuống, nhưng là khó tránh khỏi sẽ có trình độ nhất định xốp. Nhưng là hiện hạ thủ cảm giác, chỉ cảm thấy cứng chắc, dầu co giãn, cũng không có một tia xốp cảm giác. Thật sự là kỳ quặc quái gở. A, sau một khắc, rít lên một tiếng âm thanh đột nhiên theo Lã Bố dưới thân nữ tử miệng trong truyền ra. Nghe được thanh âm này, Lã Bố bỗng nhiên ý thức được, ngồi rồi, dưới thân nữ tử nhất định không phải thái diễm. Bất quá, nếu như không phải Diễm Nhi, tại sao lại xuất hiện tại Diễm Nhi trong phòng, còn mặc Diễm Nhi quần áo? Lã Bố vội vàng đứng dậy, bị Lã Bố ép dưới thân thể nữ tử cấp tốc xoay người lại, hai tay che ngực, sắc mặt đỏ chướng, không dám ngẩng đầu nhìn Lã Bố. Lúc này, Lã Bố rốt cục phát hiện, thì ra nữ tử này lại là chân mật, mà cũng không phải là thái diễm. Chân mật sắc mặt đỏ chướng hướng Lã Bố nói ra, dân nữ chân mật gặp qua hoàng thượng. Không đợi Lã Bố trả lời, phòng xếp trong vang lên vội vàng tiếng bước chân, thái diễm theo phòng xếp trong chạy đến. Nhìn thấy bên trong hai người tình hình, Thái Diễm không khỏi trầm mặt hỏi: "Hoàng thượng, ngươi đối Mật Nhi thế nào?" Lão bố thiếu điều một ngụm lão huyết không có phun ra. "Ta dựa vào cái gì gọi là ta đối Mật Nhi thế nào a? Chấm vừa rồi đem Mật Nhi xem như ngươi, cho nên mới..." Khụ khụ, Thái Diễm sụ mặt nói ra: "Hoàng thượng, Mật Nhi thế nhưng là còn không có xuất các hoàng hoa đại khuê nữ. Cứ như vậy, ngươi để Mật Nhi tương lai làm sao lấy chồng?" Nghe được Thái Diễm, lá bố phiền muộn nói không ra lời. Chân Mật thì là ở bên cạnh lúng ta lúng túng nói ra: "Hoàng hậu, chuyện này, cần trách không được hoàng thượng." Thái Diễm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ vào Chân Mật nói ra: "Mật Nhi, ngươi chính là tâm địa quá thiện lương. Tóm lại, chuyện này không thể cứ tính như vậy, ai ra vì ngươi làm chủ." Nói xong, Thái Diễm lôi kéo Chân Mật tay, theo nội gian rời đi, đi bên cạnh phòng, đoán chừng là muốn cõng lão bố, hảo hảo an ủi Chân Mật một phen. Hai nữ sau khi đi, lão bố lập tức có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. "Cái này náo gọi chuyện gì a?" Lão bố cười khổ hai tiếng, làm được trên mép giường, bất quá cẩn thận dư vị một chút, vừa rồi xúc cảm thật sự không tệ mà nói. "Đồng thời, Mật Nhi thật sự dài thành đại cô nương a, mặc dù vừa rồi chỉ là hoảng sợ thoáng nhìn, chưa kịp nhìn kỹ, nhưng là Chân Mật mỹ mạo, ở trước mắt vung đi không được. Không hổ là hậu thế tài trí hơn người Tào Thực viết Lạc Thần Phú Nguyên Hình. Quả nhiên sinh kinh diễm tuyệt luân. Ai, đáng tiếc, đáng tiếc." Căn phòng cách vách, Thái Diễm lôi kéo Chân Mật tay, tinh tế an ủi: "Mật Nhi, sự tình vừa rồi đều là hoàng thượng không tốt, ai ra thay hoàng thượng cho ngươi bồi không phải?" Chân Mật vội vàng nói: "Hoàng hậu, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy. Hoàng thượng cũng thế, nhận lầm người, sao có thể để ngài cho dân nữ xin lỗi đâu." Thái Diễm không khỏi oán giận nói: "Nhà đầu ngốc, tỷ tỷ không phải đã nói rồi sao? Không muốn gọi ai ra hoàng hậu, vẫn giống như trước kia, gọi ai ra tỷ tỷ?" "Vâng, tỷ tỷ." Thái Diễm tiếp tục đối Chân Mật nói ra: "Mật Nhi, hoàng thượng mặc dù là vô tâm chi thất, nhưng là dù sao hủy ngươi danh dự, ngươi cảm thấy nên làm thế nào mới tốt?" Chân Mật sắc mặt ảm đạm nói ra: "Cái này, dân nữ coi như chuyện này cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra tốt. Cầu hoàng hậu thay dân nữ bảo thủ bí mật này." Thái Diễm hừ một tiếng đối Chân Mật nói ra: "Không được, không thể liền dễ dàng như vậy hoàng thượng. Mật Nhi, theo ai ra ý kiến, không bằng tốt như vậy. Hoàng thượng khinh bạc ngươi, mặc kệ hắn là hữu ý vô ý, luôn luôn đối ngươi phụ trách, không bằng ngươi liền gả tới tiến cung làm bạn tỷ tỷ, ý của ngươi như nào a?" "A." Nghe Thái Diễm, Chân Mật bị hoảng sợ đến, không khỏi mở ra thanh tú miệng, ngơ ngác nhìn Thái Diễm, nửa ngày mới phản ứng được. Xấu hổ đỏ mặt, gục đầu xuống đến, thấp giọng nói ra: "Tỷ tỷ, ngươi cũng đừng có trêu cợt Mật Nhi." Thái Diễm khanh khách một tiếng nói: "Mật Nhi, lần này tỷ tỷ cũng không phải trêu cợt ngươi. Tỷ tỷ chỉ hỏi ngươi có nguyện ý hay không. Chỉ cần ngươi nguyện ý, tỷ tỷ tự sẽ cho hoàng thượng nói. Ngươi một mực về nhà chuẩn bị đồ cưới gả tới thuận tiện." "A, cái này..." Cái này, nghe được Thái Diễm lại là nghiêm túc, Chân Mật không khỏi vừa mừng vừa sợ. Bất quá, muốn để nàng một cái mùa hoa thiếu nữ chính miệng đáp ứng, nàng là vạn vạn nói không nên lời. Cự tuyệt, càng là nói không nên lời. Làm sao có thể cự tuyệt đâu? Chân Mật cùng hoàng thượng nhận biết thời gian, muốn ngược dòng tìm hiểu đến Chân Mật mới vừa vạn 7-8 tuổi thời điểm. Chân Mật đến nay còn rõ ràng nhớ kỹ hoàng thượng từng nói với hắn: "Ta dựa vào ngươi." Trong lúc bất tri bất giác, lá bố anh tư liền in dấu thật sâu khắc ở chân mật trong lòng. Nhưng là về sau lã đại ca cưới mấy phòng thê thiếp, tựa hồ căn bản là không có chú ý tới mình tiểu nha đầu này. Chân mật không biết bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh lại, tinh thần chán nản, chỉ cảm thấy đời này cùng lã đại ca vô duyên. Vạn vạn không nghĩ tới, vào hôm nay sự tình vậy mà xuất hiện chuyển cơ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.